Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, ngoan nhân tuổi nhỏ. Canh thứ hai, từ xưa đến nay, lại có cái nào thành tiên? Đế Tôn, bất tử thiên hoàng, không biết bao nhiêu đại đế cổ hoàng chôn xương trong năm tháng. Tây Hoàng Mẫu trong lòng cảm khái. Cũng không cho rằng có thể thành tiên, khôi phục lại bình tĩnh, nói, nghịch thiên chứng đạo rất khó khăn, vẫn là lưu tại hậu thế tốt nhất, mà lại ta đoán trước tương lai một góc, hai tử ở đời sau nhất định có thể nở rộ thuộc về hắn quang mang. Dạng này chúng ta phía dưới cửu tuyền, cũng có thể an ủi, Tây Hoàng Mẫu nói ra, tuy nhiên nàng khả năng không có bao nhiêu thời gian bồi Vô Thủy. Tương lai Vô Thủy cũng đem cô độc, nhưng không mấy năm sau con của các nàng tự sẽ theo cô độc bên trong quật khởi. Quét ngang hết thảy, cái gì hắc ám náo động, cái gì vô thượng tồn tại, dám can đảm có xuất thế người. Toàn bộ trấn sát, đánh đâu thắng đó, trấn áp hết thảy địch. Như thế, nàng còn có cái gì không vừa lòng đây này? Đã ngươi bỏ được, ta tự nhiên không có vấn đề. Chu Hạo nói ra, nhưng trong lòng thì đối thành tiên có khát vọng mãnh liệt. Chỉ cần bọn họ thành tiên, liền có thể sống đến Vô Thủy xuất thế thời gian. Đến lúc đó cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Giao chỉ bên trong, tuyết hoa tung bay tới tấp xuống. Cho giao chỉ phủ thêm một kiện ngân trang. Gâu gâu. Một cái tiểu ngưu độc tử giống như lớn đại cẩu dưng dưng kêu to. Liên tục gào thét không thôi. Cái kia đại hắc cẩu toàn thân lông tóc ngăm đen bóng loáng như tơ lụa sa tanh đồng dạng. Lóe ra hào quang màu đen. Mịn cái đuôi to dựng đứng lên. Tại giao trì bên trong không ngừng chạy. Chạy nhảy vọt thời điểm. Còn thỉnh thoảng đứng thẳng người lên. Tốc cực nhanh. Tại phía sau hắn không xa, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử chân đạp một luồng thần quang. Nhanh chóng phi nhanh, cái đứa bé kia xem ra 2-3 tuổi, tóc đen khăn choàng, con người trong trẻo, xem ra phấn điêu ngọc trác. Tuy nhiên non nớt, nhưng cũng có một loại ung dung không vội khí độ. Một người một chó tại giao trì bên trong không ngừng chạy. Dưới chân thần quang lóe lên cũng là vài dặm, lại là tại tu hành Chu Hạo trong đầu ngẫu nhiên nhớ tới âm dương lưỡng giới đại na di. Đình đài các trên lầu, Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu đứng sóng vai, ánh mắt nhìn chăm chú lên một người một chó tu hành thần thông. 3 năm này, Vô Thủy tu hành Chu Hạo ngũ hành kiếm trải qua, tốc cực nhanh, cho dù hai người một lại áp chế. Ngắn ngủi 3 năm ở giữa, tiểu Vô Thủy vẫn là đem luân hải bí cảnh tu luyện viên mãn. Đồng thời đem Tây Hoàng Kinh, cùng Chu Hạo truyền thụ cho nhất khí hóa tam thanh, ngũ thần diệt thế các loại thần thông nắm giữ. Mà cái này chó đen nhỏ ngộ tính đồng dạng không tầm thường. Tại nuốt vào Chu Hạo ban cho chí tôn huyết tinh về sau, càng là thoát thai hoán cốt. Không kém hơn rất nhiều thần thể. Cái này tiểu hắc tư chất không tệ. Không có uổng phí ngươi những cái kia chí tôn huyết tinh. Ngày khác có nó làm bạn. Vô Thủy cũng không tính cô độc. Tây Hoàng Mẫu ánh mắt tham thảm. Mỗi lần nghĩ đến đây. Đều âu sầu trong lòng. Không tính uổng phí. Chu Hạo gật gật đầu. Để phía sau bọn họ giao trì thánh nữ khóe miệng co giật. Đây chính là chí tôn tinh huyết a, đủ để cho đại thánh chuẩn đế đánh vỡ đầu, lại bị bọn họ lấy ra nuôi chó. Không khỏi, nhìn lấy con chó kia ánh mắt đều có chút hâm mộ. Đương đại, cũng chỉ có chém giết 5 cái chí tôn Chu Hạo làm được ra loại này cầm chí tôn tinh huyết nuôi chó. Sự tình, đại đế, lấy tiểu sư đệ tư chất. Cho dù như ngài đồng dạng lần thứ 2 chứng đạo cũng chưa chắc không được. Cần gì phải phong nhập hậu thế đâu. Hắn còn nhỏ như vậy, Giao Trì thánh nữ nhìn lấy Tiểu Vô Thủy, lòng có không đành lòng. Cũng có ngày hắn xuất thế, mênh mông thiên địa duy chỉ có hắn một người, là bực nào thê lương, ngươi không hiểu. Tây Hoàng mẫu thanh lãnh thanh âm phiêu đãng mà lên, mang theo hết lần này tới lần khác đạo uẩn. Đại đế cũng bất quá hơn 1 vạn năm thọ mệnh, không có có thành tiên, cuối cùng sẽ có một ngày muốn chia cách. Nàng đã tại nào đó một chỗ tương lai trông được đến con của mình đem về lấy được không tầm thường. Đại thành tựu, làm sao có thể sẽ tùy tiện cải biến, mà lại lớn nhất không thôi người chính là nàng. Nàng mang thai thai 81 năm sinh hạ hài tử, làm sao có thể không đau lòng. Nhưng là thành tiên sao mà hiếm thấy. Từ xưa đến nay vô số kẻ thành đạo, trừ bỏ tung tích không rõ đế tôn cùng bất tử thiên hoàng khả năng bước vào một bước kia, người nào có thể thành tiên? Nàng đã đoán trước tương lai con của nàng có thể đi ra một bước kia. Cho dù chỉ là 1 phần vạn cơ hội, nàng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn trưởng thành quỹ tích. Bạch, Tây Hoàng mẫu đi xuống lầu các, đem Vô Thủy ôm vào trong ngực. Mẫu thân, phụ thân, Tiểu Vô Thủy khóe mắt rơi lệ. Tây Hoàng mẫu vừa mới đã nói cho hắn biết. Không khóc, không khóc, ngày khác chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Chu Hạo nói năng có khí phách. Hắn thành đế về sau, có thể rõ ràng cảm giác, hắn chí ít có thể sống 100.000 năm trở lên. Cho nên hắn hiện tại cũng là phải nghĩ biện pháp giúp Tây Hoàng mẫu kéo dài thọ nguyên, tranh thủ thành tiên, chỉ cần bọn họ sống sót, tương lai liền có thể nhìn thấy Vô Thủy. Bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Rất nhanh rất nhanh, Chu Hạo tay cầm xóa đi Tiểu Vô Thủy khóe mắt nước mắt. Vừa cười vừa nói, mẫu thân. Tiểu Vô Thủy thân thủ lau Tây Hoàng mẫu khóe mắt nổi lên nước mắt. Nói ra, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt, Tây Hoàng mẫu nhoẻn miệng cười. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo cùng Tây Hoàng mẫu vẫn bồi tiếp Tiểu Vô Thủy. Mang theo hắn đi khắp tứ hải bát hoang, nhìn khắp thế gian phồn hoa, chân quý cái này sau cùng thời gian. Tiểu Vô Thủy mỗi một ngày lớn lên, theo lịch duyệt kiến thức tăng vọt, tâm cảnh tăng lớn lên rất nhanh. Thẳng đến 3 năm sau, Tiểu Vô Thủy 6 tuổi, Chu Hạo cùng Tây Hoàng mẫu mang theo hắn trở lại Giao Trì. Dưng dưng dùng thần nguyên dịch đem hắn cùng Đại Hắc Cẩu phong ấn tại cùng một chỗ, chôn sâu lòng đất. Tiếp xuống 5 tháng, Chu Hạo ngay tại tìm kiếm nghĩ cách hết tất cả nỗ lực giúp Tây Hoàng mẫu thành tiên. Hắn đi khắp tất cả cấm khu, đáng tiếc thu hoạch rải rác. Những cái kia phát động qua hắc ám náo động chí tôn toàn đều mang tài sản của mình trốn đi. Cũng là Chu Hạo cũng tìm không thấy. 5 tháng vội vàng, đảo mắt mấy 100.000 năm qua đi. Tây Hoàng mẫu cùng Ngũ Hành Kiếm Đế trở thành truyền thuyết. Uy danh của bọn hắn cùng giai thoại, đời đời lưu truyền. Có người nói Tây Hoàng mẫu cùng Ngũ Hành Kiếm Đế thành tiên, đi tiên vực. Có người nói Tây Hoàng mẫu cùng Ngũ Hành Kiếm Đế cuối cùng ngăn không được 5 tháng ăn mòn, đệ nhất đại đế an nghỉ 5 tháng Trường Hà bên trong, trở thành truyền thuyết. Có người nói các loại lý do thoái thác không đồng nhất, nhưng Ngũ Hành đại đế nhất chiến trảm 5 vị trí tôn truyền kỳ cùng Tây Hoàng mẫu mỹ lệ ái tình cố sự vẫn như cũ kéo dài lưu truyền, làm người nói chuyện say sưa. Một ngày này, Vũ Hóa Thần Triều địa bàn quản lý một chỗ rừng cổ bên trong, ông thiên địa linh khí hội tụ, hình thành từng cái vòng xoáy linh khí quán trú mà xuống. Tại cái kia phía dưới có một khối hổ phách giống như thạch đầu, bên trong có một giọt tràn ngập sinh cơ tinh huyết. Tinh huyết hấp thu linh khí, chấn cục đá vụn, hóa thành một cái kim bào tuấn mỹ nam tử. Đây là nơi nào? Kim bào nam tử mở mắt ra, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Ta là ai? Thật giống như ta bị sét đánh. Kim Bảo nam tử trong đầu có vô số đứt quãng trí nhớ. Cuối cùng lắc đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Phượng Tường trấn, Chu Hạo đi ra rừng rậm, đi vào một cái trấn nhỏ. Ca ca, ca ca, đúng lúc này, một tên ăn mày bộ dáng tiểu nữ hài đâm vào trong ngực hắn. Mắt to xinh đẹp hồng hồng, không có có thần thái. Tiểu muội muội, ngươi thế nào? Nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài, Chu Hạo bị nàng loại kia khí tức bi thương cảm nhiễm, không khỏi ngồi xổm xuống hỏi, ca ca ta chết rồi, ta muốn ca ca. Tiểu nữ hài thanh âm nghẹn ngào, ca ca hắn chính là thánh thể, trước đó bị vũ hóa thần triều người mang đi, bây giờ lại trở thành thi thể, nàng cũng chỉ thấy liếc một chút liền bị kéo ra, ta muốn cho ca ca báo thù. Tiểu nữ hài tựa hồ cảm giác Chu Hạo không là người xấu, ngẩng đầu, thanh âm kiên định mà có lực, nhìn lấy tiểu nữ hài, nghe cái kia thanh âm non nớt, Chu Hạo chẳng biết tại sao, có loại nhìn đến một mảnh núi thây biển máu cảm giác. Theo thanh âm bên trong, nàng có thể cảm thụ tiểu nữ hài cái chủng loại kia kiên định cùng chấp niệm. Chẳng biết tại sao, Chu Hạo trong lòng hơi động, có loại muốn giúp nàng một tay cảm giác. Sau đó đem hắn trong trí nhớ một bản tên là Cửu Chuyển Thành Thánh Quyết công pháp cho nàng. Đa tạ đại ca ca. Đạt được công pháp, tiểu nữ hài mặc dù không có vui vẻ, nhưng lại vô cùng trịnh trọng đối với Chu Hạo cúi đầu. Cảm kích nói, nàng là phàm thể, không người nào nguyện ý cho nàng công pháp, dạy nàng tu hành, Chu Hạo là cái thứ nhất. Kỳ thật người đã chết chưa hẳn không thể phục sinh. Ta trong trí nhớ ghi lại, tu hành đến chỗ sâu tuyệt thế đại năng, có thể nghịch chuyển thời không? Phục sinh người chết, nhìn lấy tiểu nữ hài, Chu Hạo nghĩ nghĩ nói ra. Nàng nhìn ra tiểu nữ hài đối ca ca hắn chấp niệm rất sâu. Cùng để cho nàng sống ở trong cừu hận, còn không cho nàng hướng về phục sinh ca ca hắn mục tiêu tiến lên. Đương nhiên, Chu Hạo bây giờ thực lực tuy nhiên cũng rất thấp, mà lại trí nhớ không được đầy đủ, nhưng cũng có thể nhìn ra tiểu nữ hài tư chất rất phổ thông. Tuy nhiên chấp niệm rất nặng, nhưng muốn trở thành cường giả rất khó. Hắn cũng chỉ là cho nàng một cái tưởng niệm, cũng không cho rằng nàng có thể làm được. Thật sao? Chu Hạo thoại âm rơi xuống. Tiểu nữ hài trong mắt bắn ra một cỗ để Chu Hạo đều kinh hãi thần sắc. Trong mắt tràn ngập kiên định, hẳn là thật, dù sao ta tu vi còn thấp, cũng không dám khẳng định. Bất quá có loại thuyết pháp, chắc hẳn sẽ không không có lửa thì sao có khói. Chu Hạo nói ra, ân, cảm ơn đại ca ca ngươi, ngươi thật tốt, cũng có ngày, chờ ta sống lại ca ca. Ta nhất định để báo đáp ngươi, coi như làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ cũng không oán không hối. Tiểu nữ hài đối với Chu Hạo trịnh trọng cúi đầu, cam kết, nói xong, tiểu nữ hài trực tiếp quay người rời đi. Nàng biết nàng chỉ là một cái phàm thể, theo Chu Hạo sẽ liên lụy Chu Hạo. Chu Hạo đã cho nàng rất nhiều, nàng cả một đời cũng còn không rõ. Nàng không thể lại liên lụy Chu Hạo. Thật là một cái quật cường hiếu thắng tiểu nữ hài. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Chính hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như mạnh lên, tỉ như tìm về trí nhớ của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.